Trương Nhược Tịch mong chờ nhìn về phía Thẩm Khinh Chỉ. "Thẩm muội muội, chúng ta đi cưỡi ngựa." Thẩm Khinh Chỉ đứng dậy, đưa tay về phía nàng ấy. "Đi, cưỡi ngựa, cách Trương."